Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 301, 301, Chu gia lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tô Lạc cùng Tần Trung Đức hai người tìm một nơi yên tĩnh. Ngồi xuống, Tô tiên sinh, ngươi và Hứa tiểu thư quan hệ nhìn rất không tệ. Tần Trung Đức từ bên cạnh hạ nhân trên tay tiếp nhận hai chén rượu. Đem bên trong một chén rượu đưa cho Tô Lạc. Mở miệng hỏi, Tô Lạc nhìn lướt qua Tần Trung Đức, thản nhiên nói, ta đã từng giúp nàng giải quyết qua công ty phiền phức. Nàng cũng đã giúp việc khó khăn của ta. Hơn nữa tại vợ con ta biệt thự, ở qua một đoạn thời gian. Như thế nào, Tần gia chủ ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú? Không có, Tần Trung Đức lắc đầu, chần chờ một chút nói, Tô tiên sinh. Người kế tiếp nhất định muốn cẩn thận Chu gia mới được. Vì cái gì? Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần Trung Đức. Đạo, Tần Trung Đức sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục nói, Tô tiên sinh, người nên biết Hứa tiểu thư cùng Chu gia đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh có hôn ước. Nếu để cho Chu gia biết Hứa tiểu thư cùng Tô tiên sinh ngươi ở chung một chỗ lời nói, ắt sẽ ra tay diệt đi Tô tiên sinh. Bởi vì bọn hắn quyết không cho phép Chu gia tương lai thiếu nãi nãi cùng nam nhân khác có một điểm quan hệ không minh bạch. Chỉ là ở cùng một chỗ, liền muốn giết người diệt khẩu. Chu gia có phần cũng quá bá đạo một điểm a. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào. Hoàn toàn không thèm để ý điểm này. Hắn cùng Chu gia đối đầu là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, hắn đã đáp ứng Lâm Diệu Nhan. Nếu như Hứa Tư Dĩnh nguyện ý đi theo đám bọn hắn cách Khai Giang Thành, trở lại Trung Hải mà nói, hắn liền mang theo Hứa Tư Dĩnh rời đi. Bởi vậy, sớm muộn phải cùng Chu gia kình chống nhau. Tự nhiên không thèm để ý Tần Trung Đức lời nói này. Tần Trung Đức nghe thế lời nói, trên mặt lóe lên nụ cười khổ chi sắc. Đạo, Tô tiên sinh, đây chính là Chu gia. Tại tỉnh Giang Nam, Chu gia từ trước đến nay cho là mình chính là đệ nhất gia tộc. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch chính mình. Nếu như để bọn hắn biết những thứ này, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tô tiên sinh ngươi. Nói như vậy, Chu gia đã tới. Tô Lạc thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Tới, tại Tô tiên sinh ngươi tới phía trước, liền đã tới. Là Chu gia lão ngũ, người xưng ngũ gia. Tần Trung Đức gật đầu một cái, nói, xem ra ta đây là bị theo dõi. Tô Lạc trên mặt mang theo một tia cười nhạt, chẳng thể trách hắn tại Hòa Hứa Tư Dĩnh lúc nói chuyện. Luôn cảm giác một cỗ mang theo bất thiện nhìn trộm cảm giác. Hắn vốn cho là Hứa Tư Dĩnh những người theo đuổi kia. Hiện tại xem ra. Cái ánh mắt này đoán chừng chính là Chu gia cái kia ngũ gia. Tần Trung Đức khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, người yên tâm đi. Chỉ cần có chúng ta Tần gia tại. Chu gia liền xem như cho hắn lá gan lớn như trời. Hắn cũng không dám đối với Tô tiên sinh ngươi làm cái gì. Tần gia chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tô Lạc thản nhiên nói. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Chu gia, tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Có lẽ không bao lâu nữa. Tần gia chính là đệ nhất gia tộc. Tần Trung Đức nghe thế lời nói ngữ. Sau lưng chảy ra một tia lãnh ý tới. Hắn biết Tô Lạc đây là động sát tâm. Chu gia biết tốt xấu thì cũng thôi đi. Nếu như Chu gia không biết phải trái lời nói. Chỉ sợ tỉnh Giang Nam thật muốn thay đổi triều đại. Đánh giết từ Lĩnh Sơn sau đó, còn có thể nhường cấm võ đường chủ động đem chuyện này đè xuống. Tô Lạc sau lưng năng lượng khổng lồ có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn thứ yếu. Đáng sợ nhất, Tô Lạc thực lực đều cũng có mắt cùng nhìn. Lâu năm võ đạo tông sư cũng có thể dễ dàng trấn áp. Có thể bồi dưỡng được khủng bố như vậy một người thế lực. Trong đó lại có bao nhiêu cùng Tô Lạc một dạng tiểu quái vật. Lại có bao nhiêu lão quái vật. Tần Trung Đức liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh Tô Lạc. Vừa định mở miệng nói cái gì. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ hậu viện đi ra. Lập tức không có ở nói những thứ khác. Mà là hướng Tô Lạc nói một tiếng. Liền đứng dậy rời đi. Mà Tô Lạc bây giờ cũng chú ý tới cái kia một đạo đi tới bóng hình xinh đẹp. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hướng về phía nàng phất phất tay. Tô Lạc, người như thế nào tới nơi này? Lâm Diệu Nhan sải bước tiêu sái tới. Nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện cái gì sau đó. Mới hơi hơi thở dài một hơi. Nàng vừa rồi tại hậu viện một mực tâm thần có chút không tập trung. Như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Phóng Tô Lạc một người ở bên ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây cũng không phải Lâm Diệu Nhan lo lắng Tô Lạc xảy ra chuyện. Mà là lo lắng Tô Lạc cùng người khác động thủ. Nàng quá rõ ràng sở Tô Lạc tính tình. Người khác không trêu chọc đến hắn. Hắn cũng lười đi quản. Chỉ khi nào có người trêu chọc đến hắn. Hắn tuyệt đối không ngại làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bây giờ, tới đây tham gia Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật nhân. Tại tỉnh Giang Nam cũng là phi phú tức quý. Vạn nhất Tô Lạc cùng đối phương phát sinh xung đột làm sao bây giờ. Cho dù có Tần gia chỗ dựa, nhưng có đôi lời nói hay lắm. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần gia cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ bọn hắn. Ở đây yên tĩnh một điểm. Tô Lạc trả lời một câu. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan thở dài một hơi bộ dáng. Tựa hồ biết trong nội tâm nàng nghĩ cái gì một dạng. Bất đắc dĩ nói. Ta nói lão bà. Người cái này như chút được gánh nặng bộ dáng. Là có ý gì? Chẳng lẽ tại trong lòng người ta là loại kia ưa thích gây chuyện thị phi người sao? Không phải, Lâm Diệu Nhan lắc đầu. Đạo, nhưng mà ta sợ ngươi nhịn không được động thủ. Người nơi này đều là có mặt mũi nhân. Ngươi mặc dù bối cảnh bất phàm, nhưng mà trên thế giới này thêm một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Tô Lạc nghe nói như thế, bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt bằng mọi cách nhàm chán nhìn xem chung quanh. Hắn đối với cái này loại yến hội thật sự là không nhấc lên được bất kỳ hứng thú gì. Lại phía trước có không ít người đem Tô Lạc cùng Tần Trung Đức hai người ở cùng một chỗ một màn nhìn ở trong mắt. Có thể làm cho Tần Trung Đức như thế tốt như thế Tô Lạc. Thân phận lai lịch tự nhiên không tầm thường. Tại Tần Trung Đức rời đi về sau, không ít người nhao nhao tới. Muốn kết giao hắn. Hắn vốn là không muốn phản ứng. Bất quá, nhìn thấy bên cạnh Lâm Diệu Nhan. Tuy bên trong cuối cùng lựa chọn khuôn mặt tươi cười chào đón. Những người này hắn không cần để ở trong lòng. Nhưng những người này đối với Lâm Diệu Nhan trợ giúp lại rất lớn. Vì mình lão bà, để trước thấp điểm tư thái A. Thật vất vả nhường chung quanh tới đến gần người. Toàn bộ rời đi. Tô Lạc thật dài thở dài một hơi. Hắn là thật không ưa thích hư tình giả ý. Như thế nào? Tư vị như thế nào? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc bộ dáng. Cười híp mắt nói. Tô Lạc trợn trắng mắt. Đạo, từng cái đạo đức giả vô cùng. Nếu không phải là ta và Tần Trung Đức quan hệ không tệ. Những người này đoán chừng đều lười nhác liếc lấy ta một cái. Đây chính là những người này ân tình kinh doanh. Nếu như ngươi có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ nịnh bợ ngươi. Nếu như ngươi mất đi giá trị lợi dụng, bọn hắn có lẽ dẫm ngươi đạp so với ai khác đều phải hung ác. Lâm Diệu Nhan rất có cảm động lây nói. Đã từng, tại Niết Bàn tập đoàn phồn vinh hướng lên thời điểm, không biết có bao nhiêu người nịnh bợ nàng. Làm Niết Bàn tập đoàn hổ lạc đồng bằng thời điểm, dẫm Niết Bàn tập đoàn hận nhất không phải những người ngoài kia. Chính là những cái kia đã từng nịnh bợ Niết Bàn tập đoàn người lợi hại nhất. Tô Lạc nghe nói như thế, nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, thế giới này vốn chính là như thế. Người mạnh, vạn người kính ngưỡng, chúng sinh cúng bái, người yếu, người lấn, khuyển lấn, thiên hạ lấn, cách chương.